Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159, mà võ thắng. Ngụy Bân cũng là bị khiêng xuống đài, bát giáo liên minh ba người, hầu như đều chính diện gắng đón đỡ Phương Bình mấy chiêu đòn sát thủ. Thêm vào trên người cũng đều có thương tích thế, xem ra không buổi sáng nghiêm trọng. Trên thực tế nhưng là so sánh với Ngọ Bạch Ẩn bọn họ bị thương muốn trọng nhiều lắm. Một chuỗi ba rồi, hậu trường, Phó Xương Đình không biết là nên khóc hay nên cười. Phương Bình một chuỗi năm, vậy hắn không dùng tới đài rồi. Có thể mọi người chuẩn bị lâu như vậy, thật muốn liền cơ hội lên sàn đều không vớt được. Đây là cỡ nào mẹ nó? Triệu Lỗi không lên tiếng, một mặt không đáng kể. Tùy tiện đánh, Phương Bình yêu đánh như thế nào, ngược lại hắn là bất luận làm sao đều không vớt được lên sân khấu cơ hội. Còn có ba cái ở mặt trước xếp hàng đây, Triệu Lỗi không cảm thấy bát giáo liên minh người có thể đánh xuyên qua ba người bọn hắn. Dưới đài, Phương Viên cũng có chút há hốc mồm bên trong, Phương Bình thật mạnh như vậy, ở trong mắt mọi người. Phương Bình dễ như ăn bánh, liền đánh bại đối phương ba người. Hơn nữa trong đó còn có cái đội trưởng. Ba chiến xuống, Phương Bình liền chầy ra đều không có. Hắn không khoác lác, lẩm bẩm một tiếng. Phương Viên bỗng nhiên cười nói, như vậy cũng tốt, càng lợi hại càng tốt. Chấm ngoặc kép, xếp sau, Ngô Chí Hào nhìn về phía những người khác. Một lát mới nói, Quan Nhị gia trọng sinh rồi. Phương Bình cầm trong tay phượng chủy đao, đao đao mãnh liệt, không thể không để hắn nhớ tới Quan Nhị gia. Lưu Nhược Kỳ cải chính nói, đó là phượng chủy đao, Hoàng Trung dùng cái này, Quan Công không cần cái này, còn tích cực lên rồi. Ngô Chí Hào không nói gì, tiếp lại ăn năn hối hận nói, cái tên này cũng quá mạnh đi, là rất mạnh. Lời này không ai phủ nhận, Phương Bình thật rất mạnh, bằng không dù cho khí huyết có thể khôi phục, cũng không dễ như vậy một chuỗi ba. Trên lôi đài, Phương Bình lại lần nữa nhai hai viên nhất phẩm khí huyết đan. Ba cuộc tranh tài xuống, dùng 6 viên nhất phẩm khí huyết đan, Phương Bình nhất phẩm khí huyết đan đã triệt để dùng hết. Phổ thông đúng là còn thừa không ít, nhị phẩm cũng có 4 viên. Lãng phí rồi, Phương Bình lẩm bẩm một tiếng, những khí huyết đan này xác thực đều lãng phí, duy nhất tác dụng đại khái chính là nhiều chút khí huyết. Tiếp tục rèn luyện hắn xương cốt cùng kinh mạch, bát giáo liên minh Trương Cảnh Đống lên đài, có chút cảm giác vô lực, không phải bọn họ không đấu trí, có thể gặp phải một cái mở treo, chuyện này làm sao đánh a? Ba chiến sau, Phương Bình khí huyết lại lần nữa khôi phục lại đỉnh phong. Nghĩ đến gần lên đài trước, lời của đạo sư, Phương Bình khí huyết tuy rằng khôi phục, có thể chiến đấu cũng là sẽ uể oải, thân thể cũng là có cực hạn. Bát giáo liên minh dù cho thua, cũng không thể bị Phương Bình một người đánh xuyên qua. Này đã không phải thắng thua vấn đề, thật muốn bị người một chuỗi năm. Cái kia bát giáo liên minh có thể hái được nhãn hiệu rồi. Trương Cảnh Đống nhớ kỹ lời của đạo sư, tương tự cũng đổi đạo sư mới vừa đem ra cấp đê trường côn. Vừa lên đài, Trương Cảnh Đống liền bắt đầu nghiêm phòng tử thủ, tiêu hao Phương Bình thể lực. Đúng, khí huyết tuy rằng có thể tăng cường thể lực, có thể không có nghĩa là khí huyết liền giống như thể lực. Giờ khắc này, hắn cần phải làm là tiêu hao Phương Bình thể lực, có thể tốc độ của hắn không Phương Bình nhanh. Hắn mới vừa lui về phía sau, Phương Bình liền quấn tới, đề đao chém vào, Trương Cảnh Đống cắn răng nhận một chiêu, tiếp cấp tốc lùi về sau, lại lần nữa né tránh. Phương Bình không tha thứ, tiếp tục truy đuổi, đuổi theo, đề đao chém liền, Trương Cảnh Đống phản kích. Phương Bình cũng không khách khí với hắn, một đao bổ ra, lại là một đao, Phương Bình khí huyết, dù cho không khôi phục. cũng vượt qua 300 tạp rồi. Dưới đài, Lưu Hoa Vinh lần thứ hai cảm khái. Trần Tuyết Diễm ngưng thần nói. Không ngừng, e sợ có 320 tạp rồi. Phương Bình tin tức ta vừa mới hỏi thăm một chút. Là ba lần tôi cốt. Ba lần tôi cốt. Lưu Hoa Vinh đầu tiên là kinh ngạc tiếp có chút chuyện đương nhiên nói. Này ngược lại cũng đúng là, cái gọi là ba lần tôi cốt, chính là ở không phải võ giả trước, khí huyết đạt đến 200 tạp trở lên, như vậy không phải võ giả, mới được gọi là ba lần tôi cốt. Ngoại giới đối những này không nhất định hiểu rõ, mọi người chỉ cần biết rằng, như vậy võ giả ở cùng cấp ở trong, khí huyết mạnh nhất, xương cốt nhất cứng liền được rồi. Mọi người không muốn dễ dàng đi thử nghiệm. To lớn Hoa Quốc, hàng năm đạt đến 3 lần tôi cốt không tới 5 người. Cũng không cần quá mức truy cầu nhiều lần tôi cốt. Lưu Hoa Vinh giải thích một hồi, lại nhắc nhở vài câu. Có một số việc, nếu chuẩn bị chậm rãi công khai, vậy cũng muốn thích hợp nói cho công chúng một ít bọn họ không hiểu tin tức. Tỷ như 3 lần tôi cốt. Trước đây là không cần thiết, hiện tại nhưng là có thể vì mọi người phổ cập một hồi. Lưu Hoa Vinh lời nói xong, dưới đài hơi có chút huyên náo. Không ít người vẫn là lần thứ nhất biết, ở không phải võ giả giai đoạn, lại có thể uẩn nhưỡng cao như vậy khí huyết. Trong đám người, Đàm Chấn Bình một lát đều không hoàn hồn, không phải võ giả liền có 200 tạp trở lên. Vậy hắn cái này 250 tạp khí huyết võ giả, đến cùng có tính hay không nhất phẩm đỉnh phong? Còn có, ngày hôm nay tham gia thi đấu võ giả, hắn liền không thấy khí huyết so với hắn thấp. Không, là mọi người đều cao hơn hắn. Bộc phát ra chiêu thức, uy lực cũng làm cho Đàm Chấn Bình tuyệt vọng. Bọn họ đều có thể một chiêu đánh chết ta. Đang khi nói chuyện, trên đài thế cuộc lại lần nữa xảy ra biến hóa. Trương Cảnh Đống trong tay trường côn đã mất rồi. Hai tay hắn máu thịt be bét. Nhưng là đánh chết cũng không chịu thua. Liều cái mạng ra vòng quanh võ đài chạy. Hổn hển, tiếng thở dốc. Đại hàng trước một ít khán giả đều có thể nghe được. Trương Cảnh Đống cũng không để ý hình tượng. Có thời điểm lăn lộn né tránh. Có thời điểm bị Phương Bình bắn trúng. Thuận thế bay ngược ra ngoài, nắm lấy bên cạnh lôi đài, lộn một cái tiếp tục cùng Phương Bình trốn miêu miêu. Trên người quần áo luyện công, giờ khắc này cũng rách tả tơi. Trên khóe môi dòng máu nuốt đều không nuốt trôi. Phương Bình cái trán cũng hơi gặp mồ hôi, hơi hơi thở dốc một hồi. Hắn động tác là so với đối phương nhanh, nhưng đối phương hoàn toàn không đề phòng. Liều cái mạng ra chạy, Phương Bình còn phải đề phòng hắn quay giáo một đòn, chăm chú độ trái lại không bằng hắn. Đuổi một hồi, Phương Bình không nói gì nói, lại không chịu thua, ngươi muốn chết rồi. Hắn không nói láo, Trương Cảnh Đống bị hắn bắn trúng mấy lần, vết thương trên người nhiều đều không thấy rõ, lại tiếp tục như thế, chỉ là chảy máu liền đến lưu chết. Trương Cảnh Đống sắc mặt trắng bệch. Nhưng là không nói một lời, tiếp tục tránh né Phương Bình. Lầu hai một vị bát giáo liên minh tông sư, hơi thở dài nói, chịu thua, Trương Cảnh Đống đã biểu hiện ra ý chí lực của hắn. Thương thế rất nặng, lại không chịu thua, thật muốn như Phương Bình nói, đến chết ở trên lôi đài, tông sư thay thế hắn chịu thua. Trương Cảnh Đống cũng lập tức mất đi đấu trí. Một tiếng ngã xuống đất, mấy người y tá nhân viên lập tức lên đài đem hắn mang tới xuống. Trọng tài có chút ánh mắt phức tạp nhìn Phương Bình, lớn tiếng nói, Phương Bình, còn tiếp tục sao? Phương Bình hướng trong túi sờ sờ, bỗng nhiên có chút ngượng ngùng nói, quên đi, cho người phía sau một cơ hội nhỏ nhoi đi. Lầu hai một ít cường giả con mắt đều nhọn. Lập tức liền có người khẽ cười nói, không thuốc rồi, dùng 6 viên nhất phẩm khí huyết đan, khả năng cũng đến cực hạn rồi. Nhất phẩm võ giả thể chất liền như vậy, khả năng thật đến cực hạn, cũng tốt, lại tiếp tục như thế, Bát giáo liên minh mặt đều mất hết rồi. Ta nhìn không hẳn, tiểu tử này khả năng là sợ bị các ngươi mấy vị lão không ngớt ghi hận. Có người đùa giỡn giống như trêu ghẹo một câu. Người ngoài không tưởng thật. Đường Phong nhưng là thầm nói. Tiểu tử này gian xảo vô cùng. E sợ không hẳn là không thuốc rồi. Lên võ đài, Phương Bình có thể không chuẩn bị đầy đủ. Hiện tại bỗng nhiên nói không thuốc. Hắn Đường Phong cái thứ nhất không tin. Phương Bình ở trong mắt hắn chính là kẻ dối trá đại danh từ. Hắn bỗng nhiên từ bỏ. Khả năng đúng như vừa mới người kia từng nói. Cho Bát giáo liên minh lưu mặt mũi. Đây chính là tám nhà nhị đẳng võ đại. Tông sư đều có hơn 10 vị. Phương Bình thật muốn một người đánh xuyên qua đối phương đội ngũ. Dù cho tông sư không ghi hận, khẳng định cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Hiện tại đánh xuyên qua 4 người. Vừa vặn, đã biểu diễn thực lực của chính mình. Lại biểu hiện ra chính mình thức đại thể. Có chừng mực, Phương Bình xuống đài, đi cực kỳ ung dung. Hắn giờ phút này, khí huyết tuy rằng tiêu hao không ít, có thể toàn thân không thương. Điểm này, cũng là kinh võ cuối cùng lên đài Phương Văn Tường làm được quá. Xông tới mặt Phó Xương Đình, có chút lệ rơi đầy mặt nói, ngươi có thể coi là xuống rồi. Cuối cùng đến phiên ta Phó Xương Đình biểu hiện rồi. Phương Bình nhưng là nhắc nhở. Chớ khinh thường, áp trận người, sẽ không quá yếu. Ngụy Bân thực lực cũng cực cường. Chỉ là ta càng mạnh hơn mà thôi. Phó Xương Đình lườm một cái, cũng không phản ứng hắn. Đề súng trên võ đài. Một bên khác, Bát giáo liên minh Thái Khánh Hải. Bóng người có vẻ hơi bi tráng. Cất bước lên đài, Bát giáo liên minh, giờ khắc này chỉ còn dư lại hắn một người, liền cái cố lên trợ uy đều không có. Cái khác 4 người, giờ khắc này đều bị đưa đến phòng y tế đi rồi. Hậu trường, Phương Bình vừa về, Bạch Nhược Khê liền khẽ cười nói, đúng là không đan dược rồi. Thật không rồi, Phương Bình kêu oan nói. Trường học liền cho 5 viên nhất phẩm khí huyết đan. Ta hiện tại dùng hết còn cấp lại 1 viên. Bạch lão sư, trường học này đến chi trả. Bằng không ta phía sau căn bản không đánh nổi. Trường học cho ta chi trả 20 viên. Ta phía sau liền xuyên thủng kinh võ. Cho ta 10 viên, ta ít nhất có thể đánh 4 tràng. Bằng không, ta nhiều lắm đánh 1 trận. Các người cũng nhìn thấy. Ta khí huyết tiêu hao quá nhanh. Bạch Nhược Khê còn chưa nói. Mới vừa xuống Đường Phong liền hừ nói. Nghĩ tới đúng là rất đẹp. Đường lão sư. Lời này nói nhưng là có chút không đạo lý. Ta vì ma võ xuất chiến. Ma võ cũng không thể để cho ta lại chảy máu lại rơi lệ chứ. Ta ra cảnh bần hàn. Không thể so Triệu Lỗi cùng Dương Tiểu Mạn. Cha mẹ ta đều là người bình thường. Vì ta có thể thi đậu võ đại, mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời. 50 tuổi không tới người quá so với 60 tuổi còn già hơn. Hiện ở trường học để ta xuất chiến, liền đan dược bổ sung đều không có. Phương Bình bi phẫn gần chết. Ma võ, há có thể đối xử như thế vì trường xuất lực bần hàn học tử. Ma võ tất cả mọi người có chút lúng túng. Lời này nói kỳ thực cũng không phải không đạo lý. Phương Bình một người đánh xuyên qua 4 cái. Bọn họ cũng có thể không dùng ra lực. Tuy rằng không biểu hiện cơ hội. Có thể ít nhất đan dược là thật tiết kiệm được đến rồi. Phương Bình đánh như thế hung. Mà võ cũng xác thực hẳn là nhiều bồi thường một ít. Đường Phong lần này cũng bị chắn không lời nói. Một lát mới không nói gì nói. Quay lại tiếp tế ngươi 5 viên nhất phẩm khí huyết đan. 5 viên, Phương Bình một mặt bi phẫn, thống khổ nói, 5 viên căn bản không đủ, phía sau ít nhất còn có 2 vòng đấu, phía sau ngươi áp trận. Đường Phong hừ một tiếng, Phương Bình thực lực là không yếu, có thể cái tên này nuốt vàng thú một cái, hiện tại các gia thực lực cũng đều nhìn thấy. Phía sau có thể một lần nữa sắp xếp đội hình. để Phương Bình áp trận. Cứ như vậy, Phương Bình ra trận số lần sẽ thiếu không ít, mà võ những đội viên khác cũng không thể thật đều giữ lại xem cuộc vui. Cái kia không phù hợp bọn họ dự tính ban đầu. Phương Bình nghe nói như thế, bĩu môi không lên tiếng nữa. Áp trận lời nói, lại cho 5 viên, cũng không phải toán thiếu. Mấy người trò chuyện, cũng chưa quên quan sát tình huống phía trước. Trên võ đài, Phó Xương Đình kém chút tức hộc máu. Ta thảo, ngươi lại không phải đội trưởng. Ngụy Bân hố hàng kia. Phó Xương Đình thật muốn tức hộc máu rồi. Thái Khánh Hải thực lực mạnh có chút vượt quá hắn dự liệu. Đứng không cảnh, lại một cái đứng không cảnh. Đứng không cảnh liền là Thái Khánh Hải không dụng binh khí, dùng chân, hắn thối công bùng nổ ra khí huyết, một điểm không thể so Phương Bình yếu, một chân xuống ít nhất 60 tạp. Phó Xương Đình vừa mới hơi có chút bất cẩn, bị hắn một chân đem trường thương quét bay, liền cánh tay đều kém chút quét gãy rồi. Phó Xương Đình cũng là giận dữ, hắn là dùng thương không sai, có thể đừng quên, hắn học thương không bao lâu, hắn vẫn cũng đang dùng thối công. Thái Khánh Hải thối công không yếu, hắn cũng không kém, ném mất trường thương, Phó Xương Đình phảng phất không còn gánh nặng, cùng Thái Khánh Hải bắt đầu so đấu chân lực. Hai người ngươi không cho ta, ta cũng không cho ngươi. Cầm chân đều binh khí sử dụng, va chạm nhau, hậu trường Phương Bình không kìm lòng được xoa xoa chân, líu lưỡi nói, không đau sao? Phó Xương Đình mặt đều tái rồi, có thể không đau sao? Đường Tùng Đình trêu ghẹo một câu, lại cười nói, hắn không ném nổi người này, không thể lùi, ngươi mới vừa quét ngang 4 cái, hắn đánh một cái đều đánh không xuyên. Không có cách nào tiếp tục sống. Cái tên này sĩ diện, lần này chính là đá gãy chân hắn cũng sẽ không né tránh. Dương Tiểu Mạn lại là có chút vô vị nói. Thái Khánh Hải là không yếu, có thể như thế đối hao tổn nữa. Phó Xương Đình dù cho thất bại, hắn cũng khí huyết hao hết. Ta liền không tin, còn có cái ăn đan dược 3 giây phục sinh. Thái Khánh Hải thực lực thật không yếu. Phó Xương Đình tuy rằng ở trong đội ngũ không phải biểu hiện quá đột xuất, có thể không có nghĩa là hắn nhược. Khai giảng thời gian, Phó Xương Đình đè lên bọn họ nhiều võ giả đánh. Lúc thi hành nhiệm vụ, mang theo mấy vị mỹ nữ bình hoa, nhiệm vụ cũng hoàn thành vô cùng tốt. So với Dương Tiểu Mạn đều muốn biểu hiện tốt. Người như vậy, làm sao có khả năng sẽ nhược? Có thể Thái Khánh Hải có thể bức Phó Xương Đình không để ý hình tượng cứng đối cứng, cũng chứng minh thực lực của hắn. Hai người giờ khắc này liều chính là khí huyết, là ý chí lực, là nhịn đau lực, ai trước tiên không chịu nổi, ai sẽ thua. Cũng may nhất phẩm võ giả, khí huyết rốt cuộc có hạn, dù cho sau đó hai người đều không toàn lực bạo phát khí huyết. Đối đá hơn 10 chân sau, vẫn là Thái Khánh Hải trước tiên hao hết khí huyết. Hắn bắt đầu quét xuống Phó Xương Đỉnh trường thương chiêu kia, hao khí huyết so với Phó Xương Đỉnh nhiều. Mấy phút sau, Phó Xương Đỉnh ngạo kiều di chuyển bước chân đi vào. Ta thắng. Không sai. Như thế điểm đường, đi như thế nào lâu như vậy? Lão Phó sẽ không cà nhắc chứ? Ngoặc kép ngoặc kép. Phó Xương Đình một mặt lạnh nhạt nói, không có chuyện gì, thương nhỏ. Phương Bình bỗng nhiên nhẹ đá một hồi hắn cẳng chân, còn không lên tiếng, Phó Xương Đình bỗng nhiên kêu thảm thiết ngã xuống đất, kêu thảm tiếng rất lớn. Phương Bình một mặt lúng túng, khô cằn nói, chạm sứ, đau, đau quá, Phương Bình, ngươi lại dùng ám kình thương ta, đê tiện. Phó Xương Đình đánh chết cũng không thừa nhận, mình đã là cung dương hết đà. Hung hăng nói Phương Bình dùng ám kình tổn thương hắn, đê tiện vô sỉ về đến nhà rồi. Tất cả mọi người giờ khóc giờ cười, Phương Bình cũng sắc mặt biến thành màu đen. Cái tên này còn ỷ lại chính mình rồi. Mà bên ngoài, trọng tài tuyên bố, mà võ thắng, âm thanh cũng truyền khắp sân vận động. Buổi chiều trận chiến này mà võ đội trưởng Phương Bình một chuỗi 4 cũng thành tất cả mọi người quan tâm điểm nóng. Phương Bình danh tự này cũng lần thứ nhất bị đại chúng thuộc lòng trong lòng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,